Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia à, anh hai cô thương em nữa hả? Anh ba em thù anh hãy nhớ đấy, em sẽ phá tan mấy quán bar của anh. Thằng nhóc kia, mi dám hỗn với ta hả à? Tình hình bây giờ là Nhi đang bị trói và đờ Si Phong và Kỳ khiêng đi. Miệng cô bé vẫn hoạt động câu ngừng nghỉ làm ba nam nhân đến là muốn truyền khẩu vào bệnh viện khoa. Tai, mũi, họng, là đây sao? Phong sững sờ, Nhi thôi cô hết nữa mà căng mắt ra nhìn. Trước mặt 4 nanogram là một cái hố sâu hóm cùng với hàng nghìn con côn trùng bay trên miệng hố và bò sát đầy dưới hố. Kẻ thù cô đội trời chung của Nhi, cách hố khoảng 3 mét có một miếu thờ. Và kinh ngạc hơn, cả 4 nanogram cùng nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một con vật. Có lẽ đó là chó sói, nhưng con sói này vô cùng lớn và có bộ lông trắng muốt, hàm răng sắc nhọn, nổi bật là đôi mắt đỏ lòm. Nó nằm ôm gọn ngôi đền, mắt hướng thẳng đến nhóm của Kỳ. Quảng cáo, khó, ca, hó, th, ở quy á, đa, un, ữa, Phương choàng dậy nói cô ra hơi, một tay ôm lấy cổ. Từ ngoài cửa chính, hàng ngàn những con côn trùng có cánh và các con vật bò sát đang tiến thẳng đến căn phòng của Phương đang nằm. Phương, tôi đây, ổn rồi, thoại anh ôm chầm lấy Phương trấn an, cậu chủ, một cô hầu từ ngoài chạy vào, nét mặt vô cùng hốt hoảng. Có việc gì thế? Lâm nghiêm mặt hỏi, cô hầu cô nói gì mà xoay âm chỉ cho Lâm xem cảnh các loài vật. Tấn công, biệt thự, ai nấy đều bàng hoàng, cô ai ngờ rằng con ma nữ đó lại ghê đến vậy. Bà quản gia đứng bật dậy, mở cánh cửa ra, căn phòng này ở tầng 1 và có cửa sau. Quảng cáo, cách chương,